Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 79, cục trong cục bên trong cục trong cục. Thông qua truyền tống môn rời đi Bách Hoa Cốc, trở lại khối Rubik cao ốc, cùng khối Rubik cao ốc kết toán truyền tống trận tốn hao về sau. Lâm Phi Phàm hồi trở lại đến đại sảnh, lại phát hiện Vương Vũ Hân đã không thấy, đoán chừng cũng là không mặt mũi thấy người. Kỳ quái là, Lâm Phi Phàm chú ý tới vừa mới đã trải qua một trận thất bại yêu đương. Trần Khải trên mặt chẳng những không có bất luận cái gì đau lòng, còn giống như dễ dàng rất nhiều dáng vẻ. Lần này vất vả tàu tử. Trần Khải đột nhiên cười nói với Ngụy Toa Toa. Không có việc gì, không có việc gì. Tàu tử ngươi là biểu diễn chuyên nghiệp. Điểm ấy nhỏ khiêu chiến không coi vào đâu. Trần Tuấn ôm Ngụy Toa Toa hung hăng hôn một cái. Mà Ngụy Toa Toa cũng không tiếp tục phục cái kia dã man dáng vẻ. Một bộ y như là chim non nép vào người hình ảnh núp ở Trần Tuấn trong ngực. Mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Ngài đây là... Lâm Phi Phàm không hiểu. Ha ha, ta sớm liền phát hiện Vương Vũ Hân đối ta có hai lòng. Cho nên đặc địa cầu tàu tử giả bộ như mạnh mẽ dáng vẻ kích nàng làm ra cục này tới. Tốt có lý do đem nàng đuổi đi à. Người biết. Trong nhà ông lão bức hôn trong mắt nha. Trần Khải cười ha hả nói. Nguyên lai là cái cục a. Nhưng mà vì cục này. Thật là số tiền khổng lồ. Huyền giới du lịch một lần tốn hao không ít. Mặc dù là tinh khiết chơi du lịch mà không phải tu luyện du lịch. Nhưng cũng là đốt tiền cách chơi a. Lần này không cần Lâm Phi Phàm đem bọn hắn đưa trở về. Bọn hắn quyết định chính mình về nhà. Nhưng mà như thế ngược lại tốt. Tỉnh phiền toái, trở về cơ quan du lịch đi làm giao tiếp. Miêu Tiểu Lệ thần bí hề hề lấy điện thoại cầm tay ra tới. Lính mới, nhìn ta trộm ghi chép lại độc nhất vô nhị video. Lâm Phi Phàm lập tức lại gần, phát giác lại là chụp ảnh tại trong gara hình ảnh. Trong gara sớm đã dừng xong một cỗ đừng Gram GL8. Trước xe, Trần Tuấn đang ở nói với Ngụy Toa Toa. Sau khi trở về, tiền sẽ đánh đến tài khoản của ngươi bên trong. Những cái kia tinh dầu cũng về ngươi. Rốt cục muốn làm thế nào? Trong lòng ngươi muốn nắm chắc. Trần Tuấn lạnh giọng nói với Ngụy Toa Toa. Vâng, Trần công tử. Ta chỉ là một cái tiểu tán tu. Hiểu rõ cái gì nên nói. Cái gì không nên nói. Ngụy Toa Toa cúi đầu thấp giọng nói ra. Đi thôi. Lâm Phi Phàm thấy lơ ngơ. Hắn nhìn thoáng qua còn đang cười Miêu Tiểu Lệ. Miêu Tiểu Lệ ra hiệu Lâm Phi Phàm tiếp lấy xem. Thế là, lại có đoạn thứ hai video. Vẫn là trong gara, Ngụy Toa Toa bước nhanh đi tới mặt khác một chiếc tiểu bào xa đằng trước. Cửa xe mở ra, lại là Vương Vũ Hân. Đại tỷ, thế nào? Vương Vũ Hân lại gần. Hưng phấn nói, cho ta số này, còn có những cái kia tinh dầu. Ngụy Toa Toa hưng phấn nói, hắc hắc, ta so ngươi kém chút, liền cho ta điểm ấy tiền chia tay. Thôi đi, đừng lòng tham, những này còn thiếu. Đi đi, đại tỷ mời khách, Hawaii, nói xong, chạy chậm xe lái đi. Lâm Phi Phàm vốn cho là đây chính là kết thúc, nhưng ai biết, còn có đoạn dưới, video màn ảnh trở về tới cái kia GL8, xe đã phát động. Thị giác đã đi tới trong xe. Các nàng coi là lừa chúng ta. Nhưng lại không biết. Các nàng chính mình cũng đã rơi vào chúng ta trong cục. Trần Tuấn nói. Đúng. Cứ như vậy. Trong gia tộc. Bức bách chúng ta ra mắt thanh âm liền sẽ một chút nhiều. Chúng ta liền có thể lấy cớ bị tình yêu gây thương tích. Không thể tiếp nhận người ngoài. Trần Khải nói. Như thế. Chúng ta liền lại có thể ở cùng một chỗ. Đệ đệ, ca ca, đệ đệ, ca ca, đừng, về nhà trước lại nói. Lâm Phi Phàm bưng kín hai mắt, nguyên lai, này lại còn là cái tất cả đều vui vẻ kết cục. Mỗi người đều chiếm được vật mình muốn. Cái thế giới này đúng là mẹ nó hung hiểm a. Loại này IQ cao cách chơi thật dọa người a. Từ đầu tới đuôi mắt thấy tất cả những thứ này Lâm tiên sinh thật là mở rộng tầm mắt. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nguyên lai sáo lộ còn có thể chơi đến loại tình trạng này. Thật sự là từng bước đều là cục. Không đến cuối cùng, thật không biết ai là người thắng a. Yên lặng chúc phúc một cái đôi kia huynh đệ. Lâm Phi Phàm yên lặng đóng lại Miêu Tiểu Lệ điện thoại. Kích thích không kích thích? Kinh hỉ không kinh hỉ? Miêu Tiểu Lệ cười hắc hắc nói ra. Thật kích thích, nhưng mà ngươi này nhìn trộm video, phù hợp sao? Lâm Phi Phàm hỏi, vốn là không thích hợp. Nhưng mà này hai anh em rõ ràng là đang lợi dụng chúng ta cơ quan du lịch làm cục. Nếu như không kiếm điểm chứng cứ bảo tồn lại, tương lai gia tộc bọn họ có người tới tìm phiền toái coi như không dễ làm. Miêu Tiểu Lệ nói, đem những video này thượng truyền đến trong công ty du lịch bộ server bên trong. Nhìn, chuyện này hoàn toàn cũng tại Miêu Tiểu Lệ trong lòng bàn tay. Lần này thời gian không lâu lắm, khoảng 1 tháng rưỡi, thời tiết y nguyên nóng bức, dù cho hiện tại là trong đêm 7 giờ. Lâm Phi Phàm về đến trong nhà, mở cửa, vừa hay nhìn thấy một mặt chán nản kính tượng phân thân. Thế nào? Lâm Phi Phàm không hiểu mà hỏi. Học sinh tiểu học nhóm đều nghỉ, đẳng cấp đều rơi mất. Kính tượng khóc lóc kể lể. Trở về đi, ta cùng ngươi chia sẻ điểm chuyện đùa. Lâm Phi Phàm thi pháp, kính tượng trong nháy mắt biến mất. Kính tượng trí nhớ cũng theo đó tràn vào. Này nửa tháng, cơ bản cũng là thiên hôn địa ám nửa tháng. Kính tượng không cần ăn cơm cũng không cần đi ngủ. Mỗi ngày treo máy chơi game. Kết quả bị đủ loại bị gài bẫy sinh sống không thể tự lo liệu. Cũng không biết là lấy ở đâu đều xui xẻo như vậy. Nếu như nói chỉ là bình thường không may còn chưa tính. Thế nhưng là liên tiếp 10 cuộn đều có người dập cơ. Thật vất vả này cuộn nhanh thắng. Lại phát hiện có cái diễn viên yên lặng mở đưa. Cảm giác này tự nhiên hỏng bét. Mà loại sự tình này liên tiếp diễn ra nửa tháng. Sự tình cũng có chút quỷ dị. Mà thời gian nửa tháng này bên trong, vẫn luôn trong phòng trầm mê trò chơi kính tượng trên cơ bản liền chưa thấy qua trên lầu ở khách. Nhan Nhược Nam, đi lâu bên trên nhìn một chút. Trên lầu trong phòng khách, ăn mặc một thân yoga phục Nhan Nhược Nam đang ở trên đệm đi theo TV luyện yoga. Mà vốn là một thân vảy rồng đều đã khôi phục. Nghe được Lâm Phi Phàm tiến đến, Nhan Nhược Nam quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện là Lâm Phi Phàm. Nàng vội vàng dừng lại. Mặt ửng hồng đứng lên. Ngươi trở về rồi. Ân, ta trở về. Cùng lần trước đối thoại giống như đúc. Hiển nhiên, hai người đồng loạt nhớ tới lần trước đối thoại. Đồng thời cười. Làm việc còn thuận lợi sao? Tạm được. Bị người xếp đặt cái cục. Bất quá vẫn là rất có thu hoạch. Đúng, cái này cho ngươi. Lâm Phi Phàm cho Nhan Nhược Nam đang là trước kia ăn vào cái kia nhỏ kem ly dưa. Hắn mua không ít chuẩn bị trở về nhà cho các bằng hữu nếm thử tươi. Nhan Nhược Nam nhận lấy. Hết sức kinh hỉ. Cái này dưa, ta khi còn bé nếm qua. Ăn cực kỳ ngon. Mùi vị đó ta đến nay nhiều còn nhớ rõ. Cảm ơn ngươi. Nàng vui vẻ chạy đi tìm thìa. Lâm Phi Phàm thì nhìn quanh bốn phía một cái. Trên lầu vốn là trang trí hết sức đơn giản. Hiện tại cũng mua thêm không ít đồ dùng trong nhà. Còn có một số đồ chơi cái gì. Cũng đều là chính nàng mua. Xem ra là dự định thường ở. Mỹ nữ khách trọ. Này đương nhiên được a. Nhan Nhược Nam cắt gần một nửa. Nâng trong tay. Đem hơn phân nửa cho Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm lắc đầu. Ta ăn không ít. Ngươi ăn đi, này còn có 2 cái. Ngươi có khả năng đặt ở trong tủ lạnh giữ lại từ từ ăn. Nhìn xem lại cho ra tới 2 cái nhỏ dưa. Nhan Nhược Nam đáy mắt tràn đầy hạnh phúc. Nàng vội vàng đi chậm chậm đem cái kia 2 cái nhỏ dưa bỏ vào trong tủ lạnh. Sau đó nâng từ bản thân cái kia nửa cái. Dùng thìa một chút xíu đào lấy ăn. Ngô, mùi vị kia, quả nhiên vẫn là cái mùi kia. Thật là... ăn quá ngon, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.